Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, thay trời hành đạo. Diệt Thương Hàn Tông, nghe nói Thanh Lâm chuyện đó nháy mắt, không đều Bái Viễn mở miệng, cái kia quỳ gối Bái Viễn bên cạnh Trầm Ninh Hàm, nhưng lại lập tức ngẩng đầu. Trầm Ninh Hàm nhìn xem Thanh Lâm thân ảnh, nhìn xem Thanh Lâm màu đỏ sợi tóc, nhìn xem hắn toàn thân mỗi một chỗ. Thanh Lâm thân ảnh tựa hồ là đã sớm chủng tại Trầm Ninh Hàm trong nội tâm, nhất định phải chết mới có thể phai mờ. Đế Long Tái là linh hồn hàng lâm Thanh Lâm trong cơ thể Trầm Ninh Hàm, cũng là có chút ít làm cho không rõ. Giờ phút này ở trước mặt mình chỗ đứng lập đạo này thân ảnh, rốt cuộc là Đế Long hay là Thanh Lâm? Nếu là Đế Long, chẳng lẽ là đang nói đùa hay sao? Nếu là Thanh Lâm, cái kia Đế Long hẳn là thật đã chết rồi hay sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Đế Long linh hồn sao mà cường đại, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện thất bại qua tình huống, mặc dù là Thanh Thiền cũng theo hàng lâm cho tới bây giờ vùng vẫy trọn vẹn mấy trăm năm, tuy nhiên còn không có cùng thần hoàng triệt để phân ra thắng bại. Vô luận là Trầm Ninh Hàm hay là Bái Viễn, trong lòng bọn họ xem ra, mặc dù là Đế Long thật sự đã thất bại, cũng tuyệt không khả năng nhanh như vậy sẽ chết mất. Trầm Ninh Hàm, ngươi còn dám xem ta? Thanh Lâm gặp Trầm Ninh Hàm ngẩng đầu, trong mắt hàn quang đại phóng, càng có một cổ nồng đậm lạnh như băng chi ý từ trên người Thanh Lâm phát ra. Trầm Ninh Hàm toàn thân chấn động, liền vội vàng cúi đầu nói, vãn bối ngu dốt, Đế Long xin đừng trách. Oanh, Thanh Lâm không nói hai lời, vung tay lên, Trầm Ninh Hàm bốn phía không gian nháy mắt nát bấy. Tại Thanh Lâm giờ phút này đại dưới tay, Trầm Ninh Hàm căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Hắn sắc mặt đại biến, trong cơ thể tu vi không chỉ là bị áp chế, nhưng lại rầm rầm rầm sụp đổ. Phanh, một đoạn thời khắc, Trầm Ninh Hàm thân thể bỗng nhiên nổ tung, một màn này khiến cho mọi người đều là biến sắc, trong nội tâm đều là xuất hiện nhạc hoài nghi, hẳn là người này thật là Thanh Lâm đại đế hay sao? Trầm Ninh Hàm nguyên thần theo cái kia nổ tung thân thể chính giữa xuất hiện, hắn thê lương thét lên truyền khắp bốn phía, hắn sắc mặt nhăn nhó hoảng sợ, chằm chằm vào Thanh Lâm, khàn giọng hô, người thật là Thanh Lâm, người ân oán của ta cũng nên chấm dứt. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, ánh mắt nhất thiểm, không thấy hắn có chỗ động tác. Trầm Ninh Hàm nguyên thần nhưng lại tại lúc này nhanh chóng phồng lên, cuối cùng nhất, oanh một tiếng, triệt để bạo toái, xoạt, vòng xoáy tại Trầm Ninh Hàm đỉnh đầu xuất hiện, đó là đại đế lục lực cắn nuốt. Tuy nói Trầm Ninh Hàm linh nguyên, đối với Thanh Lâm mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng vạn trượng núi lớn cũng không phải là một ngày xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít, trung quy vẫn có lấy một ít tác dụng. Cảm nhận được Trầm Ninh Hàm tử vong, Bái Viễn ba người sắc mặt cũng là xuất hiện kịch liệt biến hóa. Bọn hắn không tin Đế Long thật đã chết rồi, không tin Đế Long hàng lâm đã thất bại, không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Bái Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Lâm, hỏi, người thật là Thanh Lâm? Thanh Lâm không có trả lời, hỏi ngược lại, Bái Viễn, ngươi có từng nhớ rõ bổn đế trước khi đã nói với ngươi cái gì? Chính ngươi còn nói qua cái gì? Bái Viễn thân thể chấn động, trong lòng của hắn còn một mực chờ mong lấy Đế Long xuất hiện, chờ mong lấy Đế Long dẫn đầu Thương Hàn Tông trở thành Đông Thắng Tinh đệ nhất tông môn, càng là tại chờ mong lấy Đế Long cùng Thương Hàn Thần Quốc Tinh Không Chí Tôn đòi hỏi thuộc tại phần thưởng của mình. Nhưng giờ phút này, cái kia hết thảy chờ mong nhưng đều là sụp đổ. Thanh Lâm không chết, Đế Long hàng lâm thất bại, cái này một cái chớp mắt, Bái Viễn làm như thương già đi rất nhiều. một cổ nồng đậm dáng vẻ già nua từ trên người hắn phát ra. Đế Long lại hội hàng lâm thất bại, đây là lão phu không ngờ rằng, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ tới. Bái Viễn nhẹ giọng thở dài, lão phu ngày đó từng nói qua, ngươi như vượt qua kiếp nạn này, lão phu liền đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Ngày nay, lão phu hội thực hiện lời hứa, nhưng lão phu có một cái điều kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thanh Lâm không có mở miệng, chỉ là bình tĩnh nhìn Bái Viễn. Những này Thương Hàn Tông đệ tử đều là Đông Thắng Tinh tu sĩ, lão phu hy vọng ngươi có thể đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Bái Viễn nói ra, hạ thủ lưu tình, Đông Thắng Tinh tu sĩ. Ha ha ha, Thanh Lâm giận quá thành cười, ánh mắt đảo qua những cái kia quỳ trên mặt đất Thương Hàn Tông đệ tử. Trong mắt sát cơ bảo tuôn, các ngươi tới nói cho bổn đế, các ngươi là Đông Thắng Tinh tu sĩ sao? Cái kia mấy trăm vạn đệ tử toàn thân run rẩy, không dám ngôn ngữ, nếu là Đông Thắng Tinh tu sĩ, các ngươi hoàn toàn khả dĩ đi ra cái này đại trận. Ai cũng không có đem bọn ngươi ngăn lại, có thể các ngươi rất sợ chết. Đông Thắng Tinh tu sĩ giờ phút này toàn bộ đều tại Thiên Bình Tông chính giữa, bị bảy đại tinh thần vây công, người đợi nhưng lại đi theo người này, ở chỗ này quỳ lại cái kia cái gọi là Đế Long. Các ngươi còn muốn cho bổn đế bỏ qua cho các ngươi? Bái Viễn mặt thịt run lên, lại nói, Thanh Lâm, người trung quy đều là không muốn chết, dứt bỏ rất sợ chết điểm này không nói, ngươi đã từng cũng là Thương Hàn Tông đệ tử, bọn hắn đều tôn xưng qua ngươi là đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ có thể như thế tâm ngoan thủ lạt? Bổn đế từng đã là thật là Thương Hàn Tông đệ tử, những người này chính giữa cũng có không ít quen thuộc mặt, nhưng bổn đế từng không chỉ một lần cảnh cáo bọn hắn ly khai Thương Hàn Tông, có thể bọn hắn căn bản không nghe. Thanh Lâm ánh mắt càng ngày càng hàn, chung quy cứu ngọn nguồn, bọn hắn đều gọi không thượng bổn đế đích sư đệ, xưng không thượng Đông Thắng Tinh tu sĩ, thậm chí cũng có thể xem như Đông Thắng Tinh gian nhân. Như Đông Thắng Tinh thật sự diệt vong, như bổn đế thật sự bị mất mạng, Đông Thắng Tinh còn lại ngươi các loại còn có gì dùng? Đông Thắng Tinh ngày sau sẽ như thế nào bổn đế không biết, nhưng đối với ngươi các loại, bổn đế hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Lạnh như băng lời nói tại lúc này truyền khắp toàn bộ Thương Hàn Tông. Cái kia mấy trăm vạn đệ tử tuy nói hoảng sợ, nhưng là có một ít gan lớn chi nhân, nghe được Thanh Lâm muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, lập tức đứng dậy, đúng là muốn công kích Thanh Lâm. Thanh Lâm ánh mắt một mét, ngón tay điểm nhẹ, chết, nhẹ nhàng một chữ, đơn giản một chữ, không có chút nào nổ vang xuất hiện, cực kỳ bình tĩnh, nhưng chính là cái này một chữ chính giữa, lại ẩn chứa sinh tử pháp tắc. Thanh Lâm có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Dầm dầm dầm, này chữ rơi xuống nháy mắt, những này vọt tới thân ảnh đều là thân thể bảo toái, nguyên thần sụp đổ, bị Thanh Lâm toàn bộ hấp thu. Sau một khắc, Thanh Lâm không có bất kỳ do dự, ánh mắt chớp động phía dưới, sinh tử pháp tắc gần như là một cái lưới lớn, đem nơi đây Thương Hàn Tông mấy trăm vạn đệ tử toàn bộ bao phủ, tựu như là vô số tạc đạn nổ tung. Lập tức tầm đó, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập ra huyết vụ, thi thể khối vụn rơi lả tả bốn phía, mặt đất máu chảy thành sông. Một cái chớp mắt, đánh chết trăm vạn người. Toàn bộ Thương Hàn Tông giờ phút này gần như tại bị diệt tông, duy nhất ba người còn lại là được Bái Viễn cùng với cái kia hai gã lão tổ. Thanh Lâm, Bái Viễn gặp Thanh Lâm vậy mà trực tiếp đem Thương Hàn Tông đệ tử toàn bộ đánh chết, đôi mắt lập tức trở nên huyết hồng, ngươi có thể nào ra tay như thế tàn nhẫn? Bái Viễn quát ầm lên, bổn đế ra tay tàn nhẫn? Thanh Lâm cười lạnh vỗ vỗ lồng ngực của mình, chậm rãi nói ra, Bái Viễn, lúc nói chuyện, muốn sờ lấy lương tâm của mình, nếu không có lòng dạ độc ác của ngươi, liền không có bổn đế tâm ngoan thủ lạt. Ngươi nói đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.